Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, đệ 177 trang. Đồng dạng, Tạ gia mấy con tàu bay cũng rời đi trang viên. Bay qua cảnh Dương thị đô thị cao lầu khoảng cách. Xuyên qua với cương thiết xâm lâm chung, từ trong suốt khoang cửa sổ ra bên ngoài xem. Cao ốc mặt ngoài pha lê phản chiết quang tuyến. Tàu bay đi ngang qua đại biểu thành thị tim phổi công viên rừng rậm. Nhìn đến sáng sớm giọt sương phảng phất ở hấp thụ ánh mặt trời. Nhưng Phù Xuyên vẫn chưa thưởng thức nó. Mà là thông qua kính chiếu hậu thấy được mặt sau cây rừng lá cây dao động bên kia. Có tàu bay trải qua. Nhưng kính chiếu hậu không có tàu bay. Ẩn hình tân bản ẩn hình cơ là nghiêm cấm dân gian mua sắm. Xem ra là dùng áo thuật bao trùm. Mà cái này cấp bậc muốn 35 cấp trở lên, Phù Xuyên ánh mắt hơi liễm, du thuyền chợt một chân ga. Tốc độ bão, sát một chút vòng bay rừng rậm, nó chạy. Truy, mặt sau tàu bay cấp tốc đuổi theo. Vòng phi rừng rậm, lại vào thành thị mạch lạc. Mắt thấy liền phải đuổi theo. Xoát, tàu bay vào ngõ nhỏ quải đạo, phía dưới. Thiếu niên thiếu nữ trợ giúp lão mẫu thân thúc đẩy xe con. Từ thành thị nhất hẻo lánh hoang vắng thả cằn cỗi góc ngõ nhỏ đẩy ra. Trắng bệch giày thể thao đạp lên lầy lội nước trên mặt đất hố. Bắn khởi một chút dơ bẩn, trái tim nhỏ. Lão mẫu thân nhịn không được nhắc nhở nhà mình tiểu nữ. Nhi, không có việc gì. Chờ hạ ta chính mình rửa sạch. Hôm nay kỳ thật có thể không đi. Mụ mụ, người nghỉ ngơi một ngày, Lâm Hàng Cảnh tiểu tâm kéo hạ phụ nhân cánh tay. Sợ nàng quá dùng sức, thúc giục quanh năm suốt tháng khớp xương vết thương cũ, không có việc gì. Mỗi ngày đều như vậy, đều thói quen, dù sao vừa lúc các ngươi ở bên kia khảo thí sao. Ta đẩy qua đi ở bên ngoài làm điểm tiểu sinh ý. Phụ nhân nhịn không được nhắc tới ngày hôm qua một, ngày thu hoạch, bao gồm kia 200 vạn, hai huynh muội liếc nhau. Bọn họ cũng là tối hôm qua về nhà sau mới biết được nhà mình thân mụ cùng cái kia Tạ nhị thiếu tiếp. Xúc quá, nói như thế nào đâu, hắn thật đúng là người tốt. Phụ nhân lặp lại nhắc mãi, Lâm Thành Tú. Đối Tạ Khắc Lệ có không ít thành kiến. Chỉ vì người này lời nói việc làm thật là xúc động đến thảo căn giai cấp nam tính sở hữu lôi. Điểm, bao gồm những cái đó tiểu thuốc viên cùng nội y. Kỳ thật hắn so nữ tính càng chán ghét loại sự tình này, nhưng hắn không có mạnh mẽ phản bác. Chỉ là cười cười, yên lặng đem xe đi phía trước kéo. Chợt nghe đến tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, một con thuyền tàu bay hưu một chút từ phía trên tầng trời thấp cao tốc bay qua, mang đến một trọng. Khí lãng, không, là tam trọng, mặt sau có hai con ẩn hình tàu bay ở đuổi theo, Lâm Thành Tú quay đầu cùng Lâm Hàng. Cảnh liếc nhau, tàu bay thượng có gia tộc huy ấn, Tạ. Đuổi theo ra ngõ nhỏ sau. Tàu bay thượng nhân trực tiếp giơ tay bắt đầu dùng áo thuật thành hình. Đêm qua bám vào ở các nơi bọt nước ở dây lát bị rút ra ra tới. Giữa không trung ngưng tụ một con thủy thể bàn tay to. Sắp hướng tới phía trước tàu bay một phách. Kết quả còn không có chụp chung. Người nào, trống rỗng một tiếng gầm lên. Giữa không trung xuất hiện một khác chỉ ngọn lửa bàn tay to. Trực tiếp đè lại kia chỉ bàn tay to, nói thật. Cái này ấn tư thế có điểm sáp, nhưng sát thật lợi hại. Trực tiếp dùng cực nóng bốc hơi bóp tắt kia chỉ bàn tay to, tiếp theo mặt sau kia con tàu bay có. Bóng người xuyên qua kim loại khoang thể, đứng ở tàu bay đầu trên. Hướng tới ngõ nhỏ đuổi theo ra ẩn hình cơ lạnh lùng liếc mắt một cái, ẩn hình cơ bị khống chế cơ. Thượng người sắc mặt đại biến, cũng thấy rõ kia con tàu bay đánh dấu, không tốt. Là kinh tế bộ quan lớn đi theo tàu bay. Tàu bay thượng tất nhiên có 40 cấp trở lên áo thuật sư hộ vệ, trốn. Hai con ẩn hình cơ đều muốn chạy trốn mệnh, nhưng ẩn hình cơ bị vô hình lực lượng túm chặt, là áo thuật hấp lực lốc xoáy. Mau, nhưng vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe được tích tích thanh âm. Quay đầu vừa thấy. Không có khác, chính là một mảnh nổ mạnh quang huy thảo. Họ Lam, oanh, hai con tàu bay đều ở đồng thời nổ mạnh sóng xung kích kinh động không ít người. Cũng làm bên kia hai con tàu bay kịch liệt lay động lên. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bởi vì cái kia tàu bay mặt trên hộ vệ nửa quỳ ở cabin đỉnh. Một tay lòng bàn tay khấu ấn. Từng điều kim loại mạch lạc mở rộng ra tới. Trống rỗng biến thành bốn cái giá đem tàu bay chặt chẽ cố định ở hai bên kiến trúc thể chung. Gian, tàu bay không có việc gì. Hắn nhìn về phía kia con bị ám sát tàu bay đối tượng nó ở xa một ít địa phương. Cũng không ở hình tròn sóng xung kích cao phong phạm vi. Cũng liền lay động hạ. Hơn nữa người điều khiển kỹ thuật rất mạnh. Trước tiên khởi động phản chấn trang bị, sóng xung kích sau khi đi qua. Hai con thiêu đốt tàu bay rơi xuống đất. Bên trong người hiển nhiên tử tuyệt tàu bay lần lượt rơi xuống, Giản Phi Lan duỗi chân bước ra. Khí sắc không tốt, phẫn nộ hừng hực, lại ở nhìn đến đối diện xuống dưới người sau. Càng phẫn nộ rồi, Tạ Khắc Lệ. Lại là ngươi. Ngươi có phải hay không cố ý? Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Bởi vì ngày hôm qua một ngày mỏi mệt. Hơn nữa trước mắt chồng chất đại lượng hung hiểm. Nàng không có ngày xưa dỗi nhân thiết kính nhi. Có vẻ uể oải áp suất thấp. Nói, chạy trốn còn có không cố ý sao? Nhưng nàng lưu ý đến đối phương tàu bay quy cách cùng hộ vệ trình độ. Ý thức được cái này quan N đại khả năng bị thân cha đón đưa. Vậy không phải việc nhỏ, ta nhìn đến mặt sau có người theo dõi. Phi bên này là bởi vì này phố theo dõi thẳng liền thị giam phòng cảnh vệ chỗ. Bọn họ tổng bộ cách nơi này cũng không xa. Gần nhất khảo thí, bọn họ hẳn là tùy thời đợi mệnh. Vạn nhất nhìn đến ta bị đuổi giết, hẳn là sẽ qua tới cứu người, cũng không phải cố ý mạo phạm. Ngày hôm qua khảo thí sau, nàng lại trang thô cuồng lỗ mãng ăn chơi trác táng cũng không có gì ý nghĩa, ít nhất những người này sẽ không đem nàng đương ngốc tử xem. Ngược lại đều sẽ hướng rảo hoạt cùng âm hiểm bên kia phỏng đoán, nhưng có lẽ có đắc tội với người nguy hiểm lên án. Nàng nhưng không nhận, nghe nói Giản Phi Lan hắn cha là phó bộ, là Chu Lâm Lang cấp trên. Nàng đắc tội không nổi, không có việc gì. Ngươi tàu bay nhưng có vấn đề. Phù Xuyên vừa định nói không thành vấn đề, nhưng cảm thấy Giản Phi Lan hắn cha ngữ khí có điểm hư. Giống như ở trần chờ cái gì, trước mắt xem. Không thành vấn đề, đa tạ đại nhân cứu giúp. Không làm phiền, nàng phải rời khỏi. Lại thấy cái kia hộ vệ kéo hạ chính mình tàu bay toàn bàn. Ca sát, chặt đứt, hết chương.